tình yêu không trốn chạy. Chương 2, phản ứng liên hoàn. Gocchuyenaudio.com. Cho dù 10 năm trước hay 10 năm sau, nước chảy hoa trôi, mãi mãi không bao giờ vượt qua được khoảng cách chờ mình liên tục đến già nửa đêm mới ngủ được nên. Buổi sáng cô dậy hơi muộn, Hàn Hiểu làm vệ sinh buổi sáng trong 15 phút cô chạy ra ngoài cửa nhanh. Như gió nhưng vẫn muộn hơn bình thường vài phút, Quách Dung Dung đang đứng đợi cô ở bên đường. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, tươi tôn lên dáng người cao ráo khiến cho Hàn Hiểu vốn dĩ là người không có nhiều cảm giác với màu sắc cũng cảm thấy mọi vật tươi sáng hơn. Nhận lấy chiếc bánh mì bọc dừa Quách Dung Dung đưa cho, Hàn Hiểu thuận miệng hỏi, bây giờ đã mặc váy rồi, cậu không thấy lạnh sao? Dự báo thời tiết nói hôm nay mới 12 độ, Quách Dung Dung mở to mắt nhìn cô, 10 năm nữa, nếu 20 độ thì mình cũng không mặc vừa nữa, đương nhiên phải tranh thủ thời gian. Nói xong, thấy cô vẫn mặc áo đồng phục đi làm, công ty có chỗ thay đồ đúng là lãng phí với cậu. Xem có ai mặc đồng phục trực tiếp đi làm như cậu không? Hàn Hiểu không tán thành, buổi sáng mặc một bộ qua mười mấy phút lại thay một bộ khác không ngại phiền phức sao? Không thể nói với cậu vấn đề này được. Được rồi, ăn đi, mình thấy trong việc ăn uống mình và cậu còn có tiếng nói chung. Quách Dung Dung lắc đầu, cả tuần mới được nghỉ một ngày, cậu không biết nghỉ ngơi sao? Đống báo cáo nát đó có ai không làm được, đám người đó bắt nạt cậu rồi, cậu đúng là ngốc. Cậu nhìn các tổng giám sát khác xem, làm gì có ai tự mình điền số liệu làm báo cáo bao giờ. Sau khi tốt nghiệp, Hàn Hiểu và Quách Dung Dung cùng vào làm tại máy móc Hoa Thịnh. Quách Dung Dung làm việc ở bộ phận tài vụ, Hàn Hiểu tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa nên được điều xuống phân xưởng. Sau vài năm thực tập, Hàn Hiểu được phân công làm tổng giám sát kỹ thuật của phòng thực nghiệm. Trên danh nghĩa là tổng giám sát kỹ thuật nhưng thực tế, theo như cách Quách Dung Dung nói, cũng chỉ là người đi theo một mệnh phụ giàu có để cầm túi sách mà thôi. Trước thời kỳ thị trường mở cửa, máy móc Hoa Thịnh là một doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng ở thành phố T, đã tồn tại không ít các vấn đề nổi cộm. Ví dụ như phòng thực nghiệm thuộc hậu cung Hoa Thịnh, sạch sẽ, không ầm ĩ, nhàn hạ hơn phân xưởng. Vì thế, hầu hết những người vào làm ở đây đều là em vợ của tổng giám đốc X, con gái của trưởng bộ phận X, con dâu của trưởng khoa X. Chuyên môn của họ rất đa dạng, có người học điện, có người học thương mại, còn có một người học ngôn ngữ Trung Quốc. Rất nhiều tiểu thư tập trung ở đó, người thích khoe đồ trang sức, người thích ăn mặc thời thượng, nhưng việc của phòng thực nghiệm vẫn cần có người làm. Là một khâu quan trọng kiểm tra trước khi sản phẩm xuất xưởng, phòng thực nghiệm phải đưa ra các bản báo cáo kiểm tra mẫu. Vì thế, sự tồn tại của Hàn Hiểu thực sự trở nên có ý nghĩa. Hàn Hiểu mỉm cười nghe Quách Dung Dung kể lể. Đợi cô ấy quở trách mình xong, cô mới kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vốn, nghĩ rằng Quách Dung Dung sẽ lại mắng cô, không ngờ cô ấy mở to mắt ngạc nhiên. Mãi một hồi rồi mới thở dài. Hàn Hiểu, không phải mình muốn đả kích cậu nhưng việc của cậu chẳng qua chỉ là tình cờ gặp lại một người bạn học cũ và có vẻ hơi kỳ lạ, thật ra không thể bàn đến những chuyện xa hơn. Mình cảm thấy cậu không có gì đáng vui mừng cả, nên tránh kiểu người tai họa như La Thanh Phong càng xa càng tốt. Gocchuyenaudio.com. Cậu như thế này không phải là tự tìm lấy phiền phức sao? Hàn Hiểu không nói gì, tự nhiên miếng bánh mì trong miệng trở nên nhạt thếch, không còn mùi vị gì nữa. Quách Dung Dung ôm lấy vai cô rồi thở dài. Thật ra yêu thầm một người cũng không phải là chuyện gì to tát, trong lòng ai cũng có thần tượng của mình, vấn đề là cậu không nên liên lạc với thần tượng của mình, đó không phải là không ốm lại tự làm cho mình ốm sao? Nói xong rồi vỗ vai cô với vẻ rất thương cảm. Đồ ngốc, mình cảm thấy những ngày khổ sở của cậu sắp bắt đầu rồi. Mặc dù như vậy nhưng đến ngày hẹn đi xem phòng tranh, Hàn Hiểu vẫn rất vui mừng. Phòng tranh nằm trên đường Hà Bắc, phố Đại học Thành Nam, cách phố thương mại không xa, xe buýt chưa dừng ở bến. Hàn Hiểu đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước cửa phòng tranh được tô sừa. Qua cửa sổ xe, La Thanh Phong mặc một chiếc áo phông màu đen có hình những đường thẳng đan chéo vào nhau và một chiếc quần bò hơi cũ, tôn lên dáng người cao lớn của anh. Đứng bên cạnh là Thôi Hạo, râu ria lởm chởm, có vẻ như lại bị kéo đến đây sau khi vừa tan ca làm đêm. Phòng tranh không lớn lắm, phía gần đường có một chiếc tủ kính, trên đó vẫn còn ghi dòng chữ, cẩn thận làm vỡ kính. Trong phòng, nền và tường đều có màu đen, tạo nên một vẻ thanh tịnh và nho nhã. Chỗ rẽ cách đó không xa là nhà hàng cơm Tây mà Hàn Hiểu không nhớ tên. Năm ngoái cô đã mời Quách Dung Dung ăn cơm suất hai người ở đó, lúc đó, bạn trai Quách Dung Dung là Mạch Lâm đã giơ cao diễn nói. Món sườn bò rượu vang ở đó nấu rất đúng vị. Hai người đàn ông đều nhìn thấy cô, Thôi Hạo hé miệng cười, còn La Thanh Phong, vẫy tay với cô, nhìn thấy khóe miệng cong cong hơi nhếch lên của anh, tim Hàn Hiểu bắt đầu đập mạnh và loạn nhịp. Ở đây, Thôi Hạo rất tự nhiên giữ vai trò như chủ nhà, giơ tay về phía phòng. Tranh cười hi hi nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng. Tổng giám sát, Hàn, cô thấy sao? Đừng gọi là Hàn Hiểu là được rồi. Hàn Hiểu bị từ tổng giám sát của anh làm nổi cả da gà, vậy thì gọi là công nhân Hàn vậy. Thôi Hạo tiếp tục trêu cô với tâm trạng rất vui vẻ, thật ra tôi không hiểu vì sao cô lại có thể học tự động hóa. Tôi nhớ, hồi đó cô là một cô bé rất văn nghệ sĩ, đi đâu cũng ôm theo sách. Tôi luôn nghĩ, cô sẽ học y hoặc làm giáo viên. Tôi đã từng văn nghệ sĩ sao? Lần đầu tiên nghe thấy vậy, Hàn Hiểu trợn tròn. Mát, anh có nhận nhầm người không? Tôi không phải là người quan hệ rộng, chỉ có vài người bạn học thôi. Cô vừa nói vừa chỉ vào La Thanh Phong. Không tin, anh hỏi, chưa nói xong, nghĩ đến vẻ cao ngạo lạnh lùng của La Thanh Phong. Hồi đó, cô vội vàng xua tay. Coi như tôi chưa nói gì. Vì sao lại coi như cô chưa nói gì? La Thanh Phong cười nói. Sợ tôi cũng nhận nhầm người sao? Không thể, hồi đó cô vẫn như vậy, không thích nói nhiều, đi đâu. Cũng ôm sách, lúc ôn bài còn tranh thủ đặt sách giải trí ở phía dưới để đọc. Trộm, nói xong anh cười lớn. Hàn Hiểu chỉ cảm thấy như bị va chạm một cú rất mạnh, lục phủ ngũ tạng bị một. Đôi tay to lớn giữ chặt không sao thở được nữa, một cảm giác vui mừng kỳ lạ. Nhẹ nhàng dần dần lan tỏa trong lòng cô. Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ cô. Thôi Hạo khua khua năm ngón tay trước mặt cô. Sao thế, có hai người làm chứng, nên cô không chống lại được sao? Hàn Hiểu cười một cách không tự nhiên, trốn tránh. Không phải, Thôi Hạo hỏi La Thanh Phong. Sao mắt cậu tinh thế? Cậu tuổi chó à, người ta để. Góc truyện audio.com. Sách giải trí đặt ở bên dưới mà cậu cũng biết sao? La Thanh Phong thấy Hàn Hiểu có vẻ như đang không biết phải làm gì liền cười. Lúc đó mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi đi qua liếc nhìn về phía cô ấy ngồi. Là thấy ngay, à, đúng rồi, thật ra hồi đó tôi cũng muốn nói cho cô biết cô để. Sách hóa học lên trên sách giải trí như thế thật ra rất lộ liễu. Hàn Hiểu cảm thấy nếu anh tiếp tục nói thì ngực cô sẽ nổ tung. Cô không bao giờ nghĩ rằng anh chỉ đi lướt qua chỗ cô như thế nhưng cũng đã từng chú ý đến cô. Mặc dù chỉ là vô tình, Hàn Hiểu ôm lấy mặt rồi giả bộ xấu hổ cười nói. Đúng là mất mặt, hóa ra vẫn bị phát hiện. Thôi Hạo và La Thanh Phong nhìn nhau rồi cười phá lên. Hôm đó mọi người ăn trưa ở nhà hàng Phong Cách Tây gần đó. Hàn Hiểu không dám gọi các món chưa từng ăn vì có La Thanh Phong ở đó, cô không muốn làm trò cười cho thiên hạ nên gọi các món quen thuộc như sườn bò hạt tiêu và salad rau. Thôi Hạo phân vân hồi lâu với rất nhiều món tráng miệng có tên hoa mỹ, sau đó gọi cho mỗi người một suất kem hoa quả là món mà phụ nữ rất thích. Ăn được nửa chừng, La Thanh Phong ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại anh dắt theo một cô bé, nói đúng hơn là một người phụ nữ bởi vì cô ấy trang điểm trông rất người lớn. Hàn Hiểu đã nhìn thấy ảnh của cô ấy trong ví của La Thanh Phong, cô ấy xinh hơn trong ảnh, ánh mắt cũng lanh lợi hơn. Khi La Thanh Phong giới thiệu cô ấy là nhà đầu tư vào phòng tranh, cô ấy nhìn Hàn Hiểu rồi mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên Hàn Hiểu thấy thông cảm với cô ấy, không ai có thể vui vẻ khi bị bạn trai giới thiệu theo kiểu xa lạ như thế. Huống hồ cô ấy có vẻ là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, theo quan niệm của Hàn Hiểu cô ấy là con gái thành phố đích thực, biết trang điểm, biết nói chuyện, biết thưởng thức rượu, dùng tiếng Đức để nói chuyện phiếm với La Thanh Phong. Cô ấy tên là Vu Dương. Cái tên này không hiểu vì sao khiến cho Hàn Hiểu nhớ đến một câu trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Thình lình tiếng trống ngư dương, hãi hùng tan, khúc, nề thường vũ y thái, tang tử, tân khí tật, nguyên, văn, niên thiếu bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu. Ái thượng tầng lâu, vi, phú tân từ cường thuyết sầu, nhi kim thức tẫn sầu tư. Vị, dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hào cá thu, văn, dịch, người đang còn trẻ thì không rõ cảm giác yêu sầu thích. Đăng cao nhìn về nơi xa, thích đăng cao nhìn về nơi xa, vì ngâm phú tân từ mà miễn cưỡng nói sầu. Mà hiện tại nếm hết cảm, giác yêu sầu muốn nói rồi lại không nói gì, muốn nói mà không nói gì, lại chỉ nói, mùa thu mát mẻ làm sao. Thật ra, sự xuất hiện của cô ấy khiến cho Hàn Hiểu tỉnh mộng. Ý nghĩ không trốn, tránh được hiện thực một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, cho dù 10 năm trước. hay 10 năm sau, nước chảy hoa trôi, mãi mãi không bao giờ vượt qua được. Khoảng cách, cho dù khoảng cách đó có tên là tự ti, xa cách hay là vô dương. Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều không, Hàn Hiểu luôn cảm thấy La Thanh Phong đối xử với Vu Dương không giống như với người yêu, không giống thái độ của Mạch Lâm đối xử với Quách Dung Dung, quan tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách, ngược lại có vẻ giống như là đối tác làm ăn, hoặc anh là mẫu người đàn ông lịch thiệp, nếu không vì sao có thể giải thích về tấm ảnh trong ví của anh. Sau cuộc hẹn hò không chính thức đó, tự nhiên Hàn Hiểu trở nên buồn bã và trầm tư. Góc chuyện audio.com. Lúc hết giờ làm việc, Quách Dung Dung nói cô vốn dĩ là niên thiếu bất thức sầu, tư vị, vi phú tân từ cường thuyết sầu, còn bây giờ là nhi kim thức tẫn sầu, tư vị, dục thuyết hoàn hưu. Hàn Hiểu lạnh lùng nói mình không đến nỗi chua xót như thế. Quách Dung Dung cười rồi hỏi ngược lại, không, không thật sao, vậy bây giờ cậu, gọi điện thoại cho Từ Thiên Lâm, hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm đi. Từ Thiên Lâm, là bác sĩ khoa nhi mà mẹ của Quách Dung Dung giới thiệu cho Hàn Hiểu, Hàn Hiểu bị Quách Dung Dung kéo đi gặp mặt một lần. Hàn Hiểu lắc đầu, rõ ràng mình vì người khác mà hồn bay phách lạc, giờ đi hẹn người ta là bác sĩ khoa nhi thì thật sai lầm, đợi cậu thông tư tưởng, nhận ra cái trò yêu thầm này chỉ là vài cọng hành trên đĩa rau, không làm no bụng như thịt kho tàu, đợi đến khi cậu thông suốt mọi chuyện thì con của anh chàng bác sĩ khoa nhi đó đã biết quấy xì dầu rồi. Quách Dung Dung thở dài, rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì, hay phải đợi đến khi người ta lấy vợ sinh con rồi cậu mới nản lòng. Hàn Hiểu tiếp tục lắc đầu, mình không đợi, chuyện cười, La Thanh Phong đâu phải là người chồng đi làm ăn xa của cô mà cô phải đợi, đến lượt cô đợi từ lúc nào, cô chẳng qua chỉ là, người qua đường bị lạc trong rừng hoa đang sống trong mộng tưởng không muốn tỉnh lại mà thôi, 10 năm cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Hàn Hiểu tạm biệt Quách Dung Dung rồi đi lòng vòng một mình trên đường không muốn về nhà, bất giác cô bước đến đường Hà Bắc. Cách một con phố đã nhìn thấy ánh đèn sáng chiếu ra từ phòng tranh. Biển đã được treo lên, trên tấm biển đen có viết vài chữ đơn giản. Phòng tranh, La Thị, có vẻ công việc tu sửa đã đến giai đoạn cuối, vài người công nhân đang làm nốt vài công việc vụn vặt cuối cùng. Hàn Hiểu không muốn bước tới, nhưng cũng không muốn bỏ đi nên ngồi lên chiếc ghế gỗ ở bên đường, quan sát từ xa. Chỗ này khuất ánh đèn nên cho dù có người đi qua cũng không chú ý đến cô. Hàn Hiểu không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ tiềm thức của cô luôn muốn như vậy, như tối nay cũng tốt, tất cả mọi tâm sự trong lòng ban ngày không được bộc lộ, giờ đây có cơ hội được giải tỏa theo gió đêm. Hàn Hiểu nhìn thấy La Thanh Phong cầm điện thoại bước ra ngoài cửa phòng tranh. Bóng của anh bị ánh đèn chiếu kéo dài ra, từng đường nét đều hiện lên rất rõ. Nhưng đó chỉ là một cái bóng, cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng buồn bã. Vì ngoài việc nhìn trộm anh từ phía xa, cô không thể làm bất kỳ điều gì khác. Quách Dung Dung nói La Thanh Phong là một tai họa. Tai họa là một điều rất nghiêm trọng. Hàn Hiểu nghĩ, rất có thể điều này sẽ dẫn đến rất nhiều phản ứng liên hoàn. Việc nghiêm trọng thứ hai sẽ xảy ra sau đó. Rồi đến việc nghiêm trọng thứ ba. Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ gặp phải vấn đề bận quá nên phạm sai sót, nhìn thấy bản báo cáo số liệu ngỡ rằng đang nằm gọn trong máy hủy tài liệu. Bỗng nhiên bị trưởng bộ phận nghiêm đẩy ra trước mặt, Hàn Hiểu nhất thời không hiểu chuyện gì, trong lòng nghĩ, không thể như thế được. Đường đường là trưởng bộ phận vì sao lại đến xem đống giấy lộn của mình. Ngạc nhiên nhận lấy tờ báo cáo, đập vào mắt cô là vài vết móng tay trên đó, hình như đã bị cầm chặt trong tay từ rất lâu rồi. Hàn Hiểu vẫn chưa kịp hiểu tình hình, trưởng bộ phận nghiêm mặt mày tê tình lên tiếng, góc chuyện audio.com. Cô Hàn, tôi gọi cô đến đây vì sợ trong điện thoại nói không được rõ ràng, việc này nói to cũng không phải, nói nhỏ cũng không đúng. Dù sao ai cũng có lúc sai lầm. Đột nhiên Hàn Hiểu nhanh nhạy hơn một chút và hiểu ra được điều gì đó. Ai cũng biết Nghiêm Hiểu Phong chưa đến 30 tuổi đã ngồi được vào vị trí trưởng bộ phận và là người có khả năng cao nhất kế nhiệm chức giám đốc con. Người này có rất nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, vì sao lại đích thân chỉ ra sai sót trong công việc của cô, hơn nữa, sai sót trong công việc. Hàn Hiểu giống như bị gậy đánh vào người, sững sờ, xét đến kinh nghiệm, năng lực và chức vụ, cô là một người quan trọng của phòng thực nghiệm, nhưng tất cả mọi số liệu báo cáo của các nhóm đều do cô tổng hợp. E rằng vì bận quá nên phạm sai sót, trưởng bộ phận nghiêm đầy gọng kính, nói, nhấn mạnh từng chữ, nhưng lần này, bên A là một đối tác liên doanh mới, yêu cầu của họ cũng rất khắt khe. Nếu báo cáo những con số sai lệch này với họ, người ta hỏi vặn lại chúng ta mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, sau này e rằng sẽ rất khó hợp tác. Hàn Hiểu sau khi bối rối cảm thấy tỉnh táo hơn, cô nhìn khóe miệng anh ta động đậy và cảm thấy một cơn tức giận bùng lên trong lòng. Rõ ràng là thứ mình đã hủy đi rồi, vì sao trong chớp mắt lại lẫn vào trong báo cáo và lọt vào tầm mắt của lãnh đạo, bận quá nên phạm sai sót. Những chữ này mặc dù rất bình thường nhưng từ khi vào phòng thực nghiệm, Hàn Hiểu chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy. Lúc mới vào xưởng, cô lấy danh nghĩa là trợ lý đã photo lại mọi ghi chép trong suốt 3 năm ở phân xưởng, quen thuộc với các con số giống như với đầu ngón tay, vì sao lại không nhận ra sai sót. Về việc bận quá nên phạm sai sót để báo cáo sai vào chung với tập báo cáo đã kiểm tra càng là điều không thể xảy ra. Trên bàn làm việc của cô, giấy tờ được sắp xếp thành từng loại rất ngăn nắp, gọn gàng, chưa bao giờ xảy ra chuyện để lẫn lộn trước đây. Hàn Hiểu chưa kịp cười nhạt thì trưởng bộ phận Nghiêm đã nói. Tóm lại tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện này thêm một lần nữa. Tôi rất tin vào năng lực làm việc của cô, nếu việc quản lý quá bận rộn cô có thể để Tiểu Lý và Tiểu Tô giúp đỡ. Họ vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc, đây cũng là cơ hội để họ rèn luyện. Bỗng nhiên Hàn Hiểu hiểu rằng, những lời nói cuối mới là vấn đề cốt lõi của buổi nói chuyện. Thấy Hàn Hiểu không nói gì cũng không có ý định cáo từ, trưởng bộ phận Nghiêm hò hai tiếng, hỏi cô Hàn, còn vấn đề gì không? Hàn Hiểu lắc đầu, không, sau này tôi sẽ chú ý. Trưởng bộ phận Nghiêm nhìn cô rồi cười nói. Cô Hàn là kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm của Hoa Thịnh, lãnh đạo rất hài lòng về công việc cô làm. Sau này, chú ý đến những vấn đề nhỏ này là được. Hàn Hiểu gật đầu, khi đóng cửa bước ra ngoài, cô cảm thấy trong lòng hơi chua sót. Trong công việc cô là người rất tỉ mỉ, bản báo cáo sai không thể từ tay cô đưa cho bộ phận kỹ thuật, nhưng điều kỳ lạ là nó vẫn nằm ở đó, kỳ lạ hơn là trưởng bộ phận Nghiêm có thể nhận ra ngay con số sai sót đó trong bản báo cáo dài cả trăm trang. Vấn đề hôm nay đúng là nói to cũng không phải, nói nhỏ cũng không đúng. Nhưng, cảm giác bị hiểu nhầm thật sự không phải là dễ chịu. Hơn nữa Hàn Hiểu không biết ai là người đổ lỗi cho mình nên cô cảm thấy vô cùng bức bối. Lúc về văn phòng, Hàn Hiểu gọi Lý Nam là người đưa tài liệu vào, giả vờ như vô góc chuyện audio.com. Tình hỏi cô, lúc nộp báo cáo cho trưởng bộ phận Nghiêm, anh ấy có nói gì? Không, Lý Nam và Tô Lệ là sinh viên mới tốt nghiệp mà phân xưởng chọn vào phòng thực nghiệm. Lý Nam rất nho nhã còn Tô Lệ lại hoạt bát. Bình thường có chuyện gì? Hàn Hiểu đều nhờ Lý Nam giúp đỡ. Lý Nam nghe thấy cô hỏi thế, bĩu môi nói. Có thể nói gì, lúc em đem tài liệu vào Tô Lệ đang ở đó, trưởng bộ phận Nghiêm cầm báo cáo rồi bảo em ra ngoài. Hàn Hiểu thở dài, cuối cùng, thâm cung nội chiến cũng xảy ra ở chỗ cô rồi. Tô Lệ và trưởng bộ phận Nghiêm hình như có quan hệ họ hàng gì đó nên Lý Nam là người có năng lực và kinh nghiệm tương đương cảm thấy không cam tâm. Bản báo cáo đó rốt cuộc do ai làm cũng không phải là dễ dàng nhận định. Sự việc đã đến mức này, sau này cô nhất định phải chú ý. Sau khi cô kể với Quách Dung Dung chuyện này, Quách Dung Dung cười nhạt. Cậu, ngốc thật, nói cho cậu biết, công ty có tiêu chuẩn, phòng thực nghiệm chỉ cần có một kỹ sư, nếu có cậu là bà cô ở đó, hai con bé này không thể vượt mặt cũng không có cơ hội thi tuyển làm kỹ sư, đều là những con người có khát vọng, có ai muốn làm trợ lý mãi dưới trướng của cậu, trong lòng họ chắc chắn đang rất lo lắng, ai không biết chơi xấu, có khi cả hai người đó kết hợp ra tay cũng nên. Hàn Hiểu không thốt lên được lời nào, Quách Dung Dung lại nói, cậu đợi đó mà xem, theo mình hiểu, đây mới chỉ là món khai vị trước bữa cơm thôi, còn cả một bữa tiệc nữa cơ. Cậu cứ từ từ mà đợi, có thời gian hãy nghĩ xem nên làm thế nào. Hàn Hiểu cười tự chế giễu mình hỏi lại, ngoài việc lũ đến phải đắp đập be bờ, còn làm thế nào được nữa? Cách chương.